Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 69, tình thế. Ý thức tiến vào linh thể, một nháy mắt đệ ngũ huyền có một loại hoảng hốt cảm giác. Tựa như, chân ngã, bên trong một tia lực lượng. Cũng tiến vào cái này linh thể bên trong, không thời gian xem xét linh thể. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt nhìn về phía Miêu Đồ Đằng. Chê cười, đệ ngũ huyền khẽ cười nói. Ngươi biến mất 3 tháng. Bọn hắn cứ như vậy. Miêu Đồ Đằng chỉ vào Đao Đồ Đằng bọn người. Bất mãn nói, Đồ Đằng thế giới cho tới bây giờ đều là dạng này. Nhược nhục cường thực vô cùng. Đệ ngũ huyền lơ đễnh. Nếu như hắn là những này Đồ Đằng bên trong một cái, hắn cũng không muốn bị vòng tiến tại thần đình bên trong. Mất đi tự do tư vị, cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ. Nhật Đồ Đằng gặp đệ ngũ huyền xuất hiện, thở dài ra một hơi về sau, thít chặt lông mày rốt cục tản ra. 3 tháng này, tháng thứ nhất còn tốt một điểm, tháng thứ hai bắt đầu những người này ngay tại trêu chọc. Đến hôm nay càng là đứng ra cùng hắn va chạm. Nếu không phải đệ ngũ huyền cho hắn một chút quyền hạn, tăng thêm bá hạ cũng coi như phối hợp, hắn thật đúng là cầm những này Đồ Đằng không có cách nào. Ngươi muốn trở về? Đệ ngũ huyền chậm rãi đi hướng Đao Đồ Đằng, thu hồi tiếu dung, nhìn chăm chú hắn. Đao Đồ Đằng bị đệ ngũ huyền nhìn chăm chăm, trong thoáng chốc đệ ngũ huyền hình tượng trong lòng hắn vô hạn phóng đại, phảng phất đỉnh thiên lập địa đồng dạng nhìn xuống hắn. Không dám, hắn vội vàng cúi đầu xuống, dứt khoát nói. Nhật Đồ Đằng nhíu nhíu mày, nghi hoặc tại Đao Đồ Đằng phản ứng. Ngày bình thường Đao Đồ Đằng nói chuyện với đệ ngũ huyền, nhưng không có như vậy nhu thuận. Cho dù lần này phạm sai lầm, cũng không trở thành như vậy dứt khoát nhận lầm a. Đệ ngũ huyền cũng có chút kinh ngạc. Cái này khiến hắn nhất thời trầm mặc xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú cúi đầu Đao Đồ Đằng. Khi hắn làm như thế thời điểm, Đao Đồ Đằng chỉ cảm thấy là một cái quái vật khổng lồ đang ngó chừng mình, để hắn không dám có nửa phần động tác. Tốt a, đã như vậy, liền riêng phần mình đi làm việc đi. Nhật Đồ Đằng cùng Pháp Điển Đồ Đằng lưu lại. Đệ ngũ huyền phất phất tay, để tụ tập cùng một chỗ Đồ Đằng nhóm tản ra. Miêu Đồ Đằng đi theo dòng người quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đệ ngũ huyền lại đem nàng gọi lại. Ta cùng những này Đồ Đằng lúc nói chuyện, nội dung cũng không bao quát ngươi. Ngươi cùng bọn hắn không giống. Miêu Đồ Đằng cùng hắn là có khế ước. Mặc dù nàng sinh tồn ở thần đình bên trong, nhưng đệ ngũ huyền sẽ không lấy yêu cầu cái khác Đồ Đằng phương thức đối đãi nàng. Nha, Miêu Đồ Đằng có chút hậu chi hậu giác đáp. Người bên kia thế nào? Đệ ngũ huyền khoát tay chặn lại, mang theo mấy cái Đồ Đằng đằng chuyển qua viện tử của mình bên trong. Ngồi xuống nói, vừa mới trở lại bộ lạc, có cái sự tình hướng ngươi thỉnh giáo. Lại tới, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này. Miêu Đồ Đằng nói, hắn coi là hỏa bộ lạc liên minh là thùng sắt một khối, bây giờ nhìn đến cũng không phải như thế. Sự tình gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Có cái bộ lạc thừa dịp ta không tại, tuyên bố rời khỏi ta trận doanh. Khoảng cách bộ lạc của ta còn có chút gần, ta phải nên làm như thế nào? Miêu Đồ Đằng hỏi. Chính nàng cũng có năng lực xử lý, chỉ bất quá gần nhất đều cực kỳ ỷ lại đệ ngũ huyền, cho nên mới tới hỏi một chút. Nếu như không phải rất hữu dụng Đồ Đằng, tộc nhân thu, Đồ Đằng đập liền tốt, không thu được tộc nhân cũng giết. Đệ ngũ huyền tùy ý nói, chỉ có những cái kia đặc thù Đồ Đằng, hắn mới có thể mang tính lựa chọn tha thứ. Đối với một chút tác dụng không lớn Đồ Đằng, tốt nhất đừng phạm sai lầm. Không phải đệ ngũ huyền sẽ không nương tay. À, vậy ta trở về xử lý. Miêu Đồ Đằng biết đệ ngũ huyền có việc, liền không nói thêm lời, quay người trốn vào đen trắng nồng vụ. trở lại mình kia mới thế giới. Đây là đệ ngũ huyền cho nàng đặc quyền. Ngoại trừ nàng chỉ có Nhật Đồ Đằng cùng Pháp Điển Đồ Đằng có cái này quyền hạn. Ta biến mất 3 tháng. Đệ ngũ huyền một bên hỏi đến, một bên dò xét trong cơ thể mình lực lượng. Quả nhiên phát hiện một tia chân ngã lực lượng. Rất ít, ở vào mi tâm ở giữa. Nếu như xem xét tỉ mỉ linh thể của hắn, có thể phát hiện hắn mi tâm có một đầu dựng thẳng tinh tế đường vân. Đúng thế, Nhật Đồ Đằng nói, đều xảy ra chuyện gì? Nói một chút đi, đệ ngũ huyền phất phất tay. Trên mặt bàn xuất hiện 3 chén nước trà. Chính hắn thì một bên nghe Nhật Đồ Đằng báo cáo, một bên nghiên cứu cái này tia lực lượng. Lực lượng khẳng định là chân ngã. Đệ ngũ huyền ở nơi đó chờ đợi 3 tháng. Đối loại lực lượng này vẫn là rất quen thuộc. Chỉ bất quá như thế nào mang về, hắn không biết. Có tác dụng gì, hắn vẫn còn không biết rõ. Có được chân ngã kia cái thế giới thần bí vô cùng. Trước mắt cái gì cũng dò xét không ra. Chỉ biết là tại phía tây. Ta đi gọi Pháp Điển Đồ Đằng. Trở về ngươi liền biến mất. Làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Ta đem cái này tin tức che giấu 1 tháng. Bao quát đối Bát Đại Vu. Đồng dạng lén gạt đi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Đưa thay sờ sờ mi tâm. Trên tay không có cái gì đặc thù cảm giác. Hắn bắt đầu nếm thử điều động mi tâm lực lượng. Nhưng về sau Bát Đại Vu thúc giục quá. Ta thực sự qua loa không đi qua. Pháp Điển Đồ Đằng cũng biết ngươi biến mất sự tình. Chúng ta thương lượng đây không phải. Nhật Đồ Đằng đột nhiên dừng lại. Đệ ngũ huyền nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy hắn kinh ngạc nhìn lấy mình. Thần sắc trong mắt rất là phức tạp. Thế nào? Đệ ngũ huyền có chút nghi ngờ hỏi. Hắn vung tay lên. Trên tay ra một chiếc gương chiếu rọi ra bản thân khuôn mặt. Mi tâm cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt đường vân biến sâu 1 điểm, thu hồi, chăn ngã, lực lượng, lại nhìn về phía Nhật Đồ Đằng. Thần sắc của hắn rốt cục bình thường 1 điểm, nhưng còn mang theo 1 điểm mê hoặc, vừa mới 1 nháy mắt, rõ ràng ngươi ở chỗ này, nhưng ta cảm giác mình thấy được một cái thế giới. Thế giới? Đệ ngũ huyền tò mò hỏi, dạng gì thế giới? Nhật Đồ Đằng cau mày, cẩn thận suy tư, ngược lại là Pháp Điển Đồ Đằng mở miệng trước, tối tăm mờ mịt thế giới, bên trong có một đạo lục quang, đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên, thế giới kia, không phải là mình đi đến thế giới kia sao, bọn hắn sao có thể nhìn thấy, chẳng lẽ mình lấy điều động lực lượng, bọn hắn liền có thể nhìn thấy, hiện tại thế nào, còn nhìn thấy sao? Đệ ngũ huyền lần nữa điều động, chân ngã, lực lượng. Quả nhiên 2 người trên mặt hiển hiện vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy, Nhật Đồ Đằng hồi đáp. Có cái gì đặc thù cảm giác? Đệ ngũ huyền hỏi, chính hắn không có cái gì đặc thù cảm giác. Liền là cảm thấy mi tâm có chút không thoải mái. Có thể là sử dụng loại lực lượng này không quá quen thuộc. Cực kỳ phức tạp. Giống như là tại chứng kiến một cái thế giới sinh ra. Nhưng cảm giác lại cực kỳ hoang đường. Rõ ràng chỉ là sương mù xám xịt cùng một đạo lục quang mà thôi. Nhật Đồ Đằng nhìn chằm chằm đệ ngũ huyền mi tâm, nghi ngờ nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, thu chân ngã lực lượng, nói tiếp. Được rồi, Nhật Đồ Đằng điều chỉnh một chút trạng thái, lần nữa giảng thuật, về sau ta thương lượng với Pháp Điển Đồ Đằng, đem chuyện này nói cho Bát Đại Vu. Bát Đại Vu đề nghị chúng ta len lén tìm kiếm, nhưng 1 tuần lễ sau không có tìm được. Ngưu Đồ Đằng phát hiện dị thường của chúng ta, hắn trước hết nhất đưa ra nghi vấn, sau đó chúng Đồ Đằng cùng một chỗ hỏi thăm, chúng ta liền công bố tin tức, để mọi người cùng nhau tìm kiếm. Về sau cứ như vậy. Đệ ngũ huyền hỏi, không phải, Pháp Điển Đồ Đằng nói, là Long Thành Nam Thành sự tình bị phát hiện, có người đem chuyện này thọc ra, chúng Đồ Đằng ngồi không yên. nhào nhào nghĩ trở lại mình đồ đằng thạch. Hồi đến mình đồ đằng thạch, đệ ngũ huyền biết mà còn hỏi, trở về làm cái gì? Lời này Nhật đồ đằng khó trả lời, nhưng pháp điển đồ đằng lại sẽ không. Bọn hắn khả năng muốn chạy trốn ra hỏa bộ lạc liên minh. Sợ triệt để mất đi tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Những này uổng chú ý pháp điển ra hỏa. Pháp điển đồ đằng ngữ khí có chút tức giận. Nhật đồ đằng gật gật đầu. Xem như bằng chứng chuyện này. Kia thần nói nội dung. Các ngươi đều biết rồi. Hắn những lời này là hỏi pháp điển đồ đằng. Pháp điển đồ đằng gật gật đầu. Biểu thị biết, phản ứng như thế nào? Đệ ngũ huyền nhìn về phía pháp điển đồ đằng hỏi. Nhật đồ đằng, lang đồ đằng, thụ đồ đằng, nghiêu đồ đằng, hùng lộc đồ đằng cùng ta biểu thị ủng hộ. Còn lại đồ đằng đều có chút do dự bồi hồi. Đao đồ đằng, tuyết đồ đằng, mã đồ đằng, mị đồ đằng, ảnh đồ đằng minh sắc phản đối. Pháp điển đồ đằng hồi đáp, đệ ngũ huyền hỏi thăm hắn, cũng là bởi vì hắn có thể theo lẽ công bằng kể rõ, mà không giống như Nhật đồ đằng sẽ mang theo một chút tình cảm. Nghe được hắn trần thuật, đệ ngũ huyền trong lòng vẫn còn có chút thất lạc, nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện mình đồ đằng, chỉ có những cái kia thật sớm đi theo mình, đồng ý cùng phản đối thế mà cơ hồ bằng nhau. Mà rất nhiều mình quen thuộc đồ đằng thế mà đều tại do dự. Truyền mô đồ đằng cùng âm đồ đằng không có tỏ thái độ. Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Âm đồ đằng là hắn trên đường nhặt. Truyền mô đồ đằng cơ hồ liền là tại mình trong bộ lạc sinh ra. Đệ ngũ huyền muốn biết cái nhìn của bọn hắn. Âm đồ đằng cực kỳ do dự. Bồi hồi không chừng. Hắn luôn luôn không có chủ ý. Nhật đồ đằng vượt lên trước mở miệng. Có triển vọng âm đồ đằng đánh yểm trợ hiềm nghi. Đệ ngũ huyền liếc hắn một cái. Không có vạch trần. Âm đồ đằng ban sơ là tán đồng. Nhưng hắn cùng xuân đồ đằng quan hệ cực kỳ tốt. Tốt giống như là nghe xuân đồ đằng ý kiến mới do dự. Pháp điển đồ đằng vô tình tiết lộ Nhật đồ đằng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Nhìn về phía Nhật đồ đằng, trong mắt mang theo khảo cứu ý tứ, ngươi là vì âm đồ đằng đánh yểm trợ, vẫn là tại vì xuân đồ đằng đánh yểm trợ. Đệ ngũ huyền ngay thẳng mà hỏi, Nhật đồ đằng hắn vẫn tin tưởng, trực tiếp hỏi ra, phòng ngừa có cách ngăn. Xuân đồ đằng, Nhật đồ đằng hồi đáp, cho dù hắn phản đối, cuối cùng huyên náo cực kỳ cương. Xem ở trên mặt của ngươi, ta lưu hắn một mạng, nhưng là ngươi nhớ kỹ, lần này đối ta rất trọng yếu, thà giết lầm, không bỏ sót, nếu như ngươi thật sự có tâm, liền khuyên hắn một chút. Nghe đệ ngũ huyền, Nhật đồ đằng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, truyền mô đồ đằng đâu? Đệ ngũ huyền lại hướng pháp điển đồ đằng hỏi, hắn mặc kệ, đệ ngũ huyền có chút nghi hoặc. Nghe không hiểu, truyền mô đồ đằng nói hắn mặc kệ, yêu làm sao làm, dù sao cuối cùng hắn sẽ đem hết thảy đều ghi chép lại. Từ đồ đằng đến vu, thủ lĩnh, mỗi người hành vi đều ghi lại trong danh sách, hắn còn nói ta là trước cửa ác khuyển. Cuối cùng câu nói này, pháp điển đồ đằng giống như cũng mang theo một cái nhân tình tự ở bên trong. Có cho truyền mô đồ đằng làm khó dễ hiềm nghi. Hắn liền cái này tính tình. Ngươi cũng biết. Không phản đối liền là ủng hộ. Truyền mô đồ đằng vẫn là có thể tranh thủ. Không nên bị một cái nhân tình tự ảnh hưởng tới công việc. Đệ ngũ huyền gõ gõ cái bàn nói. Tốt, a, tình huống ta cũng biết. Bát đại vu nơi đó nghĩ đến cũng là sứt đầu mẻ chán. Ta trước hết không quấy rầy hắn. Ta đi cấp hắn tìm một cái giúp đỡ. Đệ ngũ huyền khóe miệng nhếch lên đến. Xấu xa cười nói. Tìm ai? Pháp điển đồ đằng không quản được lòng hiếu kỳ của mình. Dò hỏi. Nguyệt đồ đằng. Đây mới thật sự là ác khuyển. Một con bị giam điên rồi ác khuyển. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ đến. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.